Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phi lễ, chẳng lẽ hắn ngủ là thói quen có gối ôm, nơi này nhận đến nơi sân hạn chế, không có gối ôm cho nên lấy nàng thế thân, Tử Tăng Lăng con mắt xoay vòng lưu chuyển, trong lòng cân nhắc Trạc Diễm lần này hành vi ngọn nguồn, thậm chí nghĩ ra nhất thiên luận văn đề mục. Luận Trạc Diễm ôm của ta 101 loại khả năng tính. Bắt đầu còn hưng trí bừng bừng phân tích, rất nhanh, cũng chống không lại chiều thủy bàn ủ rũ, thơm ngào ngạt đi ngủ, lại tỉnh lại là lúc, Tử Tăng Lăng ánh mắt phụng trộm mở một cái khe hờ. Mọi nơi quét một lần, phát hiện hết thảy như cũ, bất quá Trạc Diễm cầm để trên trán nàng, cho nên nàng căn bản không biết hắn là tỉnh vẫn là ở ngủ. Không thể không thừa nhận, người này tuy rằng không bằng Nam Bá Thiên uy võ hùng tráng. Nhưng là ôm ấp lại phá lệ dày rộng ấm áp, có loại làm cho người ta yên tâm cảm giác an toàn. Đỉnh đầu Trạc Diễm đột nhiên giật giật, Tử Tăng Lăng trong lòng nhảy dựng, vội vàng nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại, liền khinh bỉ bắt nguồn từ mình đến. Nàng tốt xấu là cái người hiện đại. Mặc dù ở hiện đại thời điểm một lòng tưởng xuyên Việt đi lại, gia nhập tổ chức sau trừ bỏ đặc huấn chính là làm nhiệm vụ. Chưa từng cùng nam nhân từng có gì thân mật tiếp xúc. Bất quá, chưa ăn quá chư thịt cũng gặp qua chư chạy đi. Hiện đại trên mạng bất kể cái gì chừng mực đều có. Hiện thời nàng bị ôm một chút như thế nào, nàng chẳng lẽ còn sợ hắn. Nghĩ đến này. Tử Tăng Lăng lập tức trở nên nắm chắc khí đứng lên. Hơn nữa, nàng còn có một chương vương bài. Trạc Diễm đối nàng ấn tượng chính là cái kia lỗ mãng Sơn Đại Vương. Nàng sao không tiếp tục diễn đi xuống. Vẫn chưa ăn hồ, quả thực là hố nhân thiết yếu đặc tính A. Kết quả là, Tử Tăng Lăng trên mặt tươi cười liền càng thêm rực rỡ. A Lăng, cười đến như vậy vui vẻ là vì ta bế ngươi. Trạc Diễm thanh âm ẩn ẩn truyền đến, người này nơi nơi đều dài hơn ánh mắt sao? Tử Tăng Lăng quay đầu, chống nạnh nói, ngươi làm chi ôm ta? Bản đại vương là ai đều có thể ôm sao? Trạc Diễm nhẹ bổng quét Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Một mặt vân đạm phong khinh, bản điện hạ yêu ôm liền ôm, muốn như thế nào liền thế nào? Ngươi không là Sơn Đại Vương sao? Hẳn là biết nắm tay đại chính là đạo lý. Có thể đánh qua ta lại nói, người này, Tử Tăng Lăng kinh sợ giao thêm, chỉ cảm thấy cơn tức thượng nhảy lên, lại vô pháp bùng nổ, chỉ phải dùng sức áp chế, liền tại như vậy không ngừng dâng lên cùng đè ép gian. Một trương mặt trướng đỏ bừng, khi nuốt núi sông nói, hắn, nãi, nãi, hừ, nàng hiện tại đã có thể tu luyện, hơn nữa có cực kỳ tinh thuần hai hệ thiên phú. Chờ nàng trở về sau, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, cần phải muốn 3 năm nội đem khi dễ của nàng mọi người đánh cho nằm sấp xuống. Tiểu ngu ngốc, tính toán về nhà quyết chí tự cường, rồi trở về trả thù ta. Trạc Diễm tựa tiếu phi thiếu thấu đi lại, chóp mũi cơ hồ đều phải đụng tới Tử Tăng Lăng, thanh âm mang theo trầm thấp mị, hoặc, đã hiện tại ta còn có thể trị được ngươi. Vậy nhân cơ hội đi trước xử một chút của ta quyền lực đi. Ân, Tử Tăng Lăng một cái run run. Trạc Diễm vốn thầm nghĩ hù dọa một chút nàng. Ánh mắt dừng ở nàng thượng có chút sưng đỏ, môi thượng khi. Lại một lai do địa trong lòng vừa động. Theo bản năng liền cúi đầu, hôn, đi xuống. Xong, môi tướng tiếp khoảnh khắc. Tử Tăng Lăng cả kinh. Theo bản năng liền muốn né tránh. Nhưng mà tà lý đột nhiên vươn hai cái cánh tay, một cái chế trụ của nàng thắt lưng, một cái phủng trụ của nàng cái ót, cắt gào ôm lấy, làm cho nàng không thể động đạn, môi thượng truyền đến hơi lạnh lẽo xúc cảm, quen thuộc hơi thở tràn đầy chóp mũi, bắt đầu khi như vũ, mau, xẹt qua mặt nước, mang lên nhiều điểm gợn sóng, một vòng, thẳng, đẵng, dạng vào đáy lòng, vốn thầm nghĩ lướt qua tác chỉ. Nào biết nói nha đầu kia tươi mát hơi thở, vậy mà làm cho người ta có chút dục bãi không thể. Trạc Diễm một bên miêu tả Tử Tăng Lăng, môi, hình. Cảm giác được trong dạ thân mình hơi hơi sợ run, trong lòng rùng mình, Thanh Thiển, hôn, bỗng dưng trở nên nóng bỏng đứng lên. Trạc Diễm, hôn, ôn nhu lại cường thế, lạnh lẽo lại nóng cháy, thật giống như hắn bản thân giống nhau, bề ngoài xem ra, thật giống như một pho tượng băng sơn, nhưng mà tiếp xúc đứng lên, lại phát hiện băng lý tựa hồ bao nhất đám hỏa, lẫn nhau hô hấp giao triền, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, vốn liền bị thương chưa lành từ Tang Lăng tức thì bị hồn ý nghĩ thiếu dưỡng. Tứ chi như nhũn ra, nếu không phải Trạc Diễm nhanh ôm chặt nàng, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ yếu đuối đi xuống. Thừa dịp Tử Tang Lăng thả lòng, Trạc Diễm thuận thế khiêu khai của nàng hàm răng, truy đuổi nàng linh hoạt đầu lưỡi, một đường công thành lược trí, thưởng thức ở chỗ này ngọt lành thơm tho. Thật lâu sau, mới tách ra, môi xỉ, Tử Tang Lăng từng ngụm thở, mặt sắc bởi vì lâu dài thiếu dưỡng mà vầng nhuộm một chút ửng hồng. Người vì sao hôn ta? Tử Tang Lăng, sờ, sờ, môi thượng bị cắn nát địa phương. Nhớ tới phía trước vì cứu người này còn bị cắn một ngụm liền tức giận. Hơn nữa hiện tại người này còn biến bản thêm lợi. Thân nghiện sao, Trạc Diễm mâu trung còn mang theo vừa mới động tình tinh quang. Mang chút ý cười khuôn mặt mị, hoặc thiên thành. Nhìn Tử Tang Lăng bị thân đỏ lên, môi. Kiêu căng nói, đã quên nói cho ngươi. Ta người này luôn luôn trừng mắt tất báo. Lúc trước ở trong nước thời điểm ngươi phi lễ ta. Hiện thời đương nhiên phải phi lễ trở về, đang nhìn đến Tử Tang Lăng nháy mắt trợn tròn ánh mắt sau. Trạc Diễm lại nói tiếp, người lúc trước cũng không chỉ phi lễ ta một lần, cho nên này bút chướng ta trước nhớ kỹ. Sau này thời gian còn dài, ta lại chậm rãi thu hồi này bút chướng. Hắn còn không biết xấu hổ lấy nước lý. Rõ ràng là nàng cứu hắn được chứ. Người này thoạt nhìn nhân khuôn nhân dạng. Có thể hay không không cần như vậy, hỗn hào nghe nhìn. Không cần như vậy vô lại a. Tử Tang Lăng chỉ hận bản thân nắm tay quá nhỏ, chế phục không được hắn. Được rồi, chờ nàng trở về ngày đêm khổ luyện, nhất định phải đả bại hắn. Nhìn hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo. Trạc Diễm nhàn nhàn xem Tử Tang Lăng, tựa hồ chắc chắn nàng không thể lấy hắn thế nào. Quả thực một bộ khiếm trù, bộ dáng. Đột nhiên, Tử Tang Lăng linh cơ vừa động, từ từ thở dài nói. Đáng tiếc ngươi không là Nam Bá Thiên, hừ, nàng muốn cho hắn biết hắn không bằng Nam Bá Thiên, cố ý chọc giận tử hắn. Nam Bá Thiên sao? Trạc Diễm nhẹ nhàng cười, tuấn tú mặt mày gian tràn đầy bay lên tự tin, chờ ta đi ra ngoài liền đánh gãy của hắn song chân. Ném tới ngươi trước mặt. Nhìn đến đáy hắn còn có hay không ngươi tưởng tượng như vậy kinh thiên vĩ. Ngươi, Trạc Diễm lại nói. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Ngươi lúc trước uy chân khi nhất kiến trung tình Nam Bá Thiên. Luôn luôn đều là ta. Kia có phải không phải biến thành có thể nói. Ngươi thích ta thật lâu đâu. Trời ạ, muốn hay không như vậy vô sỉ. Vốn hắn giải khai của nàng linh lực thiên phú. Hắn luyện đan thời điểm ngưng thần chú mục bộ dáng còn phá lệ, mê nhân. Nhưng là hiện tại thế nào bỗng chốc tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Như vậy, đối phó người như vậy có phải không phải cũng phải áp dụng đặc biệt thi thố. Lúc này, Trạc Diễm đứng dậy, nhìn quanh bốn phía nói. Không biết đây là cái gì địa phương. A Lăng, đến, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói xong. Hướng Tử Tang Lăng vươn một bàn tay, Tử Tang Lăng vốn tính toán bản thân đứng lên, lại phát hiện nàng song chân, vậy mà hào không có khí lực. Bất đắc dĩ, chỉ phải đưa tay bỏ vào Trạc Diễm trong tay, nương của hắn lực đứng lên, Trạc Diễm hơi hơi câu, môi, một đôi thâm thủy yên tĩnh con ngươi nhìn Tử Tang Lăng. Màu giữa dòng quang lộng lẫy, ngữ khí nghiêm cẩn nói. A Lăng, ngươi đem tay ngươi, giao, đến trong tay của ta. Sau này, ta liền sẽ không buông tay, Tử Tang Lăng cả kinh. Bản năng liền muốn lùi về đến. Nề hà Trạc Diễm lại nắm thật sự nhanh, không cho nàng nửa phần lùi bước cơ hội. Ta vừa mới đều nói sẽ không buông tay, ngươi còn tưởng né ra. Thật sự là cái tiểu ngu ngốc. Trạc Diễm nhẹ nhàng nhéo nhéo Tử Tang Lăng khuôn mặt. khóe mắt đuôi mày lại khôi phục ngày thường như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Lôi kéo rối rắm bên trong Tử Tang Lăng, đi về phía trước đi. Tử Tang Lăng này vừa cất bước, mới phát hiện vừa mới cảm giác vô lực đều không có. Nhất thời phản ứng đi lại, lại là Trạc Diễm giở trò quỷ. Nàng đã nói nàng tuy rằng chính là nhất cấp võ giả. Tốt xấu coi như là có tu vi nhân, sẽ không ngủ một hồi nhi phát hiện đem chân ngủ đã tê dần thôi. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng sau lưng Trạc Diễm hung hăng ném mấy nhớ mắt đao. Hết chương.